Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 341, ghen ghét. Ngươi nói thỏa đàm rồi có sự tình gì? Đến tột cùng là thỏa đàm rồi cái gì? Nhưng điều tra rõ cụ thể. Chỉ chốc lát sau, thanh niên tóc bạc mới là đem tâm tình trong lòng cho chậm rãi áp chế rồi xuống dưới. Lại lần nữa hỏi nói, lão nô không biết, phía dưới người hầu kia lung lay đầu. Tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì người hầu kia lại cuống quýt nói. Bất quá lão nô tựa hồ nghe nói, là quỷ thanh xương tiểu thư tiếp nhận rồi kia cá nhân. Đồng thời phân phó cho kia người chuẩn bị tường tận tư liệu. Quỷ thanh xương đại nhân hẳn là đã quyết định muốn bỏ đi ra tay cầm lại luân hồi mộc sự tình rồi. Lần này, thanh niên tóc bạc kia mới là chìm yên tĩnh trở lại. Chỉ chốc lát sau, thanh niên kia phất phất tay, nói, ngươi đi xuống đi, đợi đến lều vải bên trong an tĩnh lại. Thanh niên kia xa vào đến rồi trầm tư bên trong, thẳng đến phía sau hắn không gian chậm rãi vặn vẹo, trầm tư mới bị đánh vỡ. Ở thanh niên kia sau lưng một cái đồng dạc ông lão mặc áo bào đen xuất hiện ở lều vải bên trong. Cả người đều bao phủ ở áo bào đen phía dưới. Chỉ lộ ra một đôi lõm xuống đi xuống hốc mắt. Từ kia hốc mắt bên trong, hai khỏa con mắt giống như lỗ đen đồng dạc thâm thúy. Để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được hãm sâu trong đó. Thái trưởng lão, thanh xương đại nhân tựa hồ đã không có ý định muốn về luân hồi mộc rồi, mà lại tựa hồ cùng kia thần bí từ bên ngoài đến tu sĩ đạt thành rồi một loại nào đó ước định. Cảm nhận được kia áo bào đen lão già xuất hiện, kia tóc bạc thanh niên mới là chậm rãi nói, thanh niên đồng tử bên trong âm u chợt lóe lên rồi biến mất. Vừa nghĩ tới trước kia nô bộc nói kia người được an bài ở tiểu thư phòng bên trong, hắn trong lòng liền không khỏi hiện ra âm u khắp trốn. Tiểu thư thế nhưng là bọn họ tộc bên trong tất cả mọi người nữ thần, không cho bất luận kẻ nào nhúng chàm, huống chi là một cái ngoại lai hộ đâu. Không có ý định, hừ, cái này chuyện hà có thể nói là từ bỏ liền có thể tính rồi. Kia có được lỗ đen đồng dạng song đồng lão già hừ lạnh một tiếng. Âm thanh bên trong mang theo nồng đậm lãnh ý. Luân hồi mộc xem như luân hồi thụ mở thời cơ, đây là liên quan đến nhất tộc vận mệnh việc lớn, há có thể nói để cùng người khác liền để cùng người khác. Vậy quá trưởng lão ý tứ là? Thanh niên tóc bạc kia thử thăm dò hỏi nói. Hắn cũng không phải rất đồng ý quỷ thanh xương cách làm, nhưng là xem như tộc nhân, hắn không có nghi vấn tộc trưởng quyền hạn. Bất quá vị lão nhân trước mắt này liền không giống nhau rồi. Lấy lão nhân kia thân phận, chỉ cần ra mặt cái này chuyện nói không chừng liền sẽ có chuyển cơ. Chỉ cần thu hoạch được cái này thái trưởng lão duy trì, hắn chính là có thể đối Tần Phong tiến hành xử trí. Tự nhiên là cầm lại thuộc về tộc ta đồ vật. Không có luân hồi mộc, coi như tu sĩ kia cùng chúng ta đứng ở cùng một trận doanh, cũng khó giữ được hiểm. Như thế chuyện trọng đại, nhất định phải làm đến 100% không có sơ hở nào. Kia mắt đen lão già hừ lạnh một tiếng, thái độ lạnh lẽo. Luân hồi thụ bí cảnh lập tức liền muốn mở. Ở luân hồi thụ bí cảnh mở trước đó, dung không được xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thanh niên tóc bạc kia nghe được lời của lão giả này, con mắt nhắm lại, con mắt chỗ sâu có lấy một vệt âm lãnh. Chỉ chốc lát sau, khóe miệng hơi hơi câu lên một cái đường cong. Có rồi cái này thái trưởng lão lời nói này, coi như kia Tần Phong cùng tiểu thư quan hệ không ít, tất nhiên cũng sẽ ăn không được ôm lấy đi. Thời gian trôi qua, kia ánh trăng cũng là dần dần bao phủ lên rồi mảnh này đại địa. Đợi đến sau khi màn đêm buông xuống, Tần Phong bị quỷ thanh u kéo rồi ra ngoài. Quỷ tộc tu sĩ ở bên ngoài lều đốt lên rồi đống lửa. Mọi người tại bên cạnh đống lửa một bên nhảy lên rồi cái lồng hỏa vũ. Ba ba, đống lửa chiếu rọi xuống, quỷ tộc tu sĩ cùng tu sĩ nhân tộc nhìn không có gì khác biệt. Bạc da thịt ở kia đống lửa làm nổi bật bên dưới giống như là lá vàng đang nháy tránh phát ánh sáng. Mà Tần Phong cùng Quỷ Thanh U hai người đứng ở đống lửa biên giới. Ta đã cùng tỷ tỷ nói qua rồi. Bao quát ngươi cùng Huyền Quỷ quận phát sinh mâu thuẫn sự tình. Tỷ tỷ khẳng định sẽ cùng ngươi tốt nhất hợp tác. Quỷ Thanh U xoay đầu qua. Đối Tần Phong giải thích nói. Lúc chiều nàng cùng Quỷ Thanh Sương hai người cùng nhau. Nàng đem hai ngày này trải qua sự tình đều cùng Quỷ Thanh Sương kể ra rồi một chút. Vậy triệt để bỏ đi rồi Quỷ Thanh Sương đối với luân hồi mộc tưởng niệm. Bất quá nàng vẫn là sợ Tần Phong hiểu lầm, cho nên tận lực giải thích một phen, miễn cho đến lúc đó thật phát sinh cái gì hiểu lầm. Kia nguyên bản đã nói xong hợp tác cũng bị vàng rơi. Tần Phong bình tĩnh gật đầu, lấy hắn thực lực cũng không sợ kia Quỷ Thanh Sương nhớ mong hắn luân hồi mộc. Quỷ Thanh Sương có thể từ bỏ tự nhiên tốt nhất. Đúng rồi. Đây là tỷ tỷ chuẩn bị cho ta liên quan tới luân hồi thụ điển tịch. Ngươi cũng có thể nhìn một chút. Quỷ Thanh U cầm ra một quyển quyển trục, kín đáo đưa cho Tần Phong. Sau đó, nàng vỗ đầu một cái, tựa như là nghĩ đến rồi cái gì. Thế là vội vàng quay đầu. Kém chút quên rồi, còn có lần này liên quan tới luân hồi thụ bí cảnh kế hoạch. Ta quên rồi cầm rồi. Ngươi ở chỗ này chờ, ta cái này đi lấy cho ngươi tới đây. Dứt lời, Quỷ Thanh U chính là vội vàng hướng về doanh địa chạy vừa đi. Trừ rồi những này điển tịch bên ngoài tỷ tỷ của nàng còn chuẩn bị rồi đầy đủ kế hoạch. Luân hồi thụ bí cảnh ở hai ngày này liền sẽ mở. Nàng đến làm cho Tần Phong sớm chuẩn bị tốt. Tần Phong đem kia mang theo nhàn nhạt mùi thơm quyển trục cầm tại trong tay. Cảm thụ được kia mùi thơm quen thuộc, hắn chậm rãi đem kia quyển trục mở ra. Bên trong là liên quan tới quỷ gia các đời tổ tiên liên quan tới luân hồi thụ điển tịch. Còn có rất nhiều là ở Huyền Âm quận bên trong tập hợp tư liệu. Tần Phong nhìn qua hai lần liền đem kia nội dung bên trong toàn bộ cho hút thu vào. Hắn từ bên trong biết được cái này luân hồi thụ xuất hiện rồi không chỉ một lần. Cách mỗi 100 vạn năm sẽ xuất hiện một lần, mà mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ ở đặc biệt địa điểm, đặc thù thiên tượng bên dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, so sánh rồi một chút bầu trời bên trong ngôi sao, phỏng đoán nhiều nhất 3 ngày cái này luân hồi thụ bí cảnh liền sẽ mở. Đến rồi lúc kia, toàn bộ thiên địa đều sẽ xuất hiện âm tử triều tịch. Đó là so 7 thiên nhất lần âm tử triều tịch muốn cường hãn mấy chục lần kinh khủng năng lượng bảo. Loạn, ngươi chính là Tần Phong a. Chúng ta chấp pháp đường đường chủ muốn tìm ngươi thương lượng chút chuyện. Ngay tại Tần Phong suy, nghĩ ngàn vạn thời điểm, phía sau của hắn bỗng nhiên là có một đạo phiêu hốt không chừng âm thanh xuất hiện. Tần Phong quay lại đầu. Nhìn thấy một cái thân hình lõm khọm lão già xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đống lửa chiếu rọi xuống. Kia cá nhân giống như là một đoàn quỷ hỏa ở phiêu đáng. Ngươi là ai? Tần Phong nhíu mày. Trước mắt người này hắn rất lạ lẫm. Nhưng là tựa hồ là quỷ gia người. Cho nên Tần Phong mới là hỏi nói. Nếu là đổi lại là những người khác, Tần Phong tất nhiên liền đáp ứng đều không để ý. Đi rồi ngươi liền biết rõ rồi. Chúng ta đường chủ có quan hệ với hợp tác kỹ càng sự tình muốn thương lượng với ngươi. Còn mời rời bước. Kia lõm khọm bóng người âm thanh khàn khàn. Ở sau khi thông báo xong chính là vội vàng ở phía trước dẫn đường. Cũng không chờ Tần Phong đến tột cùng có đi hay không. Tần Phong hơi trầm ngâm. Chính là đi theo. Nếu là đường chủ, nghĩ đến lộc quỷ gia cũng là một cái quyền trọng nhân vật. Nói không chừng thật khả năng có chuyện trọng yếu gì muốn thương lượng với hắn. Bất quá Tần Phong trong lòng cũng là dâng lên rồi nghi hoặc. Bởi vì hắn nghe nói Quỷ Thanh Sương làm chuyện trọng yếu là sẽ đích thân bàn giao. Cũng sẽ không tùy tiện lại tìm cái đường chủ cái gì truyền đạt ý tứ. nhưng là bởi vì Quỷ Thanh U cùng Quỷ Thanh Xương hai người thái độ đối với hắn. Cho nên Tần Phong vẫn là đi theo rồi kia sau lưng lão già. Xuyên qua đống lửa cùng đám người, Tần Phong ở một chỗ lõm mà bên trong nhìn thấy rồi kia cái gọi là đường chủ. Người đường chủ kia mái tóc màu bạc ở ánh trăng dưới hết sức trắng bệt. Âm tử khí tức chảy xuôi ở sa mạc bên trong, làm cho người đường chủ kia khuôn mặt càng lộ ra thê lương. Hắn quay lại đầu nhìn về phía Tần Phong, tìm ta có chuyện gì phải thương lượng? Tần Phong nhận ra rồi người đường chủ kia. Người đường chủ kia là ở Quỷ Thanh Xương bên người một cái người. Xem như quỷ gia thanh niên tuấn kiệt, ở quỷ gia bên trong địa vị khá cao, mà lại thanh niên kia tu vi bất phàm, so với Quỷ Thanh Xương còn phải mạnh hơn một chút. Ở toàn bộ quỷ gia bên trong, xem như sắp xếp tiến trước mấy tên cường giả, tự nhiên là một kiện đại sự. Người đường chủ kia trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Nụ cười cổ quái, phi thường làm người ta sợ hãi. Theo lấy người đường chủ kia dứt lời, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, lõm mà bên trong bỗng nhiên lại xuất hiện rồi mấy cái lão già. Mấy cái kia lão già đến làm cho chung quanh thiên địa xuất hiện rồi một hồi nổ vang. Nếu không phải là tận lực áp chế nói sợ là sẽ phải kinh động chung quanh tất cả mọi người. Nhưng là mặc dù như thế cũng làm cho cồn cát xuất hiện rồi nồng đậm bão cát. Các ngươi đây là ý gì? Tần Phong nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện mấy cái kia lão già, nhíu mày hỏi nói, mấy người kia tu vi đều là ở cấp 5 quỷ vương trở lên cường giả, mà lại kẻ cao nhất thậm chí đã cấp 7 quỷ vương. Mà người đường chủ kia bản thân cũng là cấp 8 quỷ vương cấp bậc. Đội hình như vậy, đem hắn vây quanh ở trung ương, người đến không thiện, bản đường chủ tên là Quỷ Lăng Vân, hôm nay là muốn theo ngươi đến đàm một sự kiện, tiểu thư là không phải nói không truy cứu kia luân hồi mộc sự tình rồi. Kia bạc tóc đường chủ kiến Tần Phong biểu hiện về sau, tà tà cười một tiếng, hỏi nói, mà chung quanh mấy cái kia lão già cũng đều dùng xâm lược tính ánh mắt khóa chặt rồi Tần Phong. Khí tức bành trướng không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Truy cứu, kia luân hồi mộc vốn chính là ta đổ vật. Nói thế nào truy cứu? Tần Phong lạnh lùng nói, nghe được người đường chủ kia nói, lại nhìn chung quanh mấy cái kia tản mát ra cuồn cuộn ngất trời khí tức lão già. Tần Phong rất nhanh liền suy đoán ra mấy người kia ý đồ. Chúng ta hôm nay tới tìm ngươi, kỳ thật vậy không có việc lớn gì mà, chính là muốn cho ngươi đem kia luân hồi mộc trả lại cho chúng ta quỷ thị nhất tộc. Để báo đáp lại, chúng ta quỷ thị nhất tộc có thể dành cho ngươi 10 vạn âm tệ ban thưởng. Thanh niên tóc bạc kia, nhàn nhạt nói, có rồi chung quanh những lão giả này áp trận, hắn ánh mắt tràn ngập rồi sắc bén. Hắn không sợ Tần Phong không đáp ứng. Trước mặt nhiều người như vậy, Tần Phong nhất định phải đáp ứng, trả lại cho ngươi nhóm quỷ thị nhất tộc. Cái này luân hồi mộc là ta, bằng cái gì phải trả? Ngươi lại tính cái gì đồ vật? Tần Phong chung quanh lạnh lùng nói, chỉ là mấy cái 6-7 giai quỷ vương, hắn thật đúng là không để vào mắt. Mà lại thanh niên kia thế mà còn nói cầm ra 10 vạn âm tệ xem như ban thưởng. Cái này đối Tần Phong thật sự mà nói là không có đủ chút nào sức hấp dẫn. 10 vạn âm tệ, với hắn mà nói cũng liền một cái nửa bước thần khí giá bán. Hắn trong túi chữ vật còn nhiều thổ khí. Cái này 10 vạn âm tệ với hắn mà nói chỉ là một số tiền nhỏ. Bằng cái gì? Chỉ bằng chúng ta là quỷ thị nhất tộc. Hôm nay nếu là ngươi chủ động ngoan ngoãn giao lên còn tốt. Nếu không phải như vậy, Quỷ Lăng Vân làm ra một cái cắt cổ động tác, con mắt bên trong mang theo nồng đậm lãnh ý. Nếu không phải như vậy ngươi có thể như thế nào? Một cái nho nhỏ cấp 8 quỷ vương, ngươi còn có thể lật trời rồi hay sao? Tần Phong không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái này Quỷ Lăng Vân thật đúng là đem chính mình coi là người vật rồi. chẳng lẽ lại thật sự cho rằng trước mắt mấy cái này lão quỷ vương có thể ở trước mặt hắn làm ra chuyện đại sự gì hay sao? Ha ha, tốt cuồng khí tiểu tử. Tộc trưởng nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho nên mới không truy cứu. Bằng không mà nói ngươi thật coi là kia luân hồi mộc có thể là ngươi. Đã ngươi như thế không thông cảm tộc trưởng ân tình, cái kia thiên liền đem luân hồi mộc lấy ra đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN